Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 233, Sinragosa nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế vừa trò chuyện vừa vui vẻ xem phim, Lộc Động Đình cũng không ngồi chơi trò chơi trên máy tính, mặc dù cả hơn một tuần nay Lộc Động Đình không hề đụng đến máy tính, đây cũng là có nguyên nhân, đầu tiên chính là mọi người đang cùng nhau vui vẻ xem phim trò chuyện. Ngồi chơi trò chơi chỉ nhân khi nhàm chán rảnh rỗi mà thôi, đông người vui vẻ ai lại chơi trò chơi làm gì. Tất nhiên đôi khi bạn bè đông vui cùng nhau chơi trò chơi cũng khá vui vẻ, thời đi học Lộc Động Đình mặc dù không có bạn nhưng chơi trò chơi điện tử thì cũng thích đông người. Nhất là thời đại mà viễn cổ thủ vệ, Dota, còn nằm ở địa vị bá chủ của các trò chơi đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi. MOBA, Lộc Động Đình thích nhất chính là ngồi trong quán net rất đông người, mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng rất thú vị. Tất cả mọi người không cần phải quen biết nhau, chỉ cần nhìn thấy chơi cùng trò chơi hoặc kêu gọi một tiếng mọi người sẽ vui vẻ cùng nhau chơi trò chơi. Tất nhiên Lộc Động Đình cũng thích những trận đánh độ, cá cược hoặc những lúc mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thứ hai là Rick Sanchez là khách nhân, dù sao khách nhân đến nhà cũng không thể bỏ đi mà ngồi chơi trò chơi một mình được. Thứ ba chính là vừa mới ban ngày, Lộc Động Đình vừa mới chơi trò chơi trên Necromunda, với hình ảnh tinh mỹ và hiệu ứng vật lý đẹp và sống động. Sau đó so sánh với trò chơi ở địa cầu thực sự là giống như đem Crysis để so với Tomb Raider năm 1996 vậy. Quả thực là không dám so sánh được, còn về lối chơi càng là khó có thể so sánh, dù sao cũng là 40.000 năm phát triển. Mặc dù trung gian có nhiều lần các ngành giải trí ở thế giới Warhammer gần bị gián đoạn vì chiến tranh. Những cuộc chiến kéo dài hàng ngàn năm vẫn không thể chặt đứt hoàn toàn sự phát triển của các ngành giải trí. Ngành giải trí lúc này ngoài mục đích chủ yếu phục vụ cho tầng lớp thống trị, và cũng là nguồn mang lại sự thả lỏng cho hầu hết dân thường trong khi họ phải chịu nhiều áp lực trong chiến tranh. Khi hoàng đế của loài người thống nhất toàn bộ đế chế của loài người, và tổ chức những cuộc thập tự chinh vĩ đại trong thiên hà. Lúc này ngành giải trí thực sự bị chèn ép, không phải một cách cố ý, đó chỉ là vì những bài ca hùng hồn phục vụ cho quân đội viễn chinh của đế chế. Những bài ca ca ngợi sự hy sinh và lý tưởng vì loài người, vì hoàng đế của loài người vĩ đại. Rất nhiều những bài hát như thế được phát đầy đủ cho lực lượng chiến đấu chính của đế chế là đội cận vệ hoàng gia. Astra Militarum Imperial Guard, và Hải quân đế chế, Imperial Navy, Navis Imperialis, cùng với cảnh sát thiên hà, Adeptus Abit, và cho cả toàn bộ loài người. Tất nhiên đối với phần còn lại của quân đội đế chế không cần đến việc giải tỏa căng thẳng hay làm dịu tinh thần bằng nghệ thuật. Bởi vì đối với những đơn vị quân đội còn lại, chiến đấu và tàn sát là cách giải trí tốt nhất đối với họ. Hải quân không gian thực sự là những kẻ tâm thần cuồng tín với hoàng đế và yêu công việc giết chóc của chính họ. Bởi vậy công nghiệp giải trí từ sau khi hoàng đế của nhân loại thống nhất loài người lại phát triển càng mạnh mẽ. Chỉ là sau khi hoàng đế của loài người chết đi trên ngai vàng, giáo phái hoàng gia phát triển mạnh mẽ đến nỗi những bài thánh ca của hoàng đế thực sự được sử dụng nhiều hơn tất cả mọi bài hát khác cộng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, những bài thánh ca của hoàng đế thực sự có tác dụng cho việc thanh lọc bóng tối mà các demon cố gắng gieo vào loài người. Điều này làm cho ngành công nghiệp giải trí bị chèn ép thêm một lần nữa, phải mất hàng ngàn năm để có thể phát triển mạnh mẽ trở lại như hiện tại ở thế giới Warhammer 40k. Tóm lại chính là sự chênh lệch giữa chất lượng của trò chơi của địa cầu với Warhammer 40k là quá lớn, khiến cho Lộc Động Đình hiện tại không thể có hứng thú với các trò chơi hiện tại của địa cầu. Ngáp một cái, sau đó Lộc Động Đình ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ trên tường, giờ này kim đồng hồ đã chỉ đến 11 giờ đêm. Lộc Động đứng dậy, vươn vai uốn éo người, sau đó thở dài một hơi và nói. Đi ngủ thôi, khuya rồi. Nói xong cầm lấy điều khiển định tắt đi TV, nhưng bị Rick Sanchez ngăn cản. Từ từ, mới 11 giờ còn sớm chán. Đi ngủ làm gì cho sớm, tôi muốn xem cho hết phim, chắc cũng đến sáng sớm mai là xem xong thôi. Lộc Động Đình trừng mắt Rick Sanchez, đi ngủ đi, phim lúc nào xem chẳng được, ngủ sớm cho khỏe người. Chúng ta loại người này còn cần ngủ hay sao? Liền tính thức đêm cả tuần cũng không mệt thôi, nếu cậu không xem thì đi ngủ đi, tôi vẫn muốn xem cho xong. Sinragosa nghe thấy Lộc Động Đình nói lần đầu đã ngoan ngoãn đứng dậy đi về phòng. Chỉ còn Nguyễn Linh Trúc đang rất hào hứng xem phim hoạt hình và nghe Rick Sanchez dạy dỗ. Từ nãy giờ, đã xem xong 10 tập phim của phần 1 nhưng Rick Sanchez đã dạy cho Nguyễn Linh Trúc rất nhiều kiến thức mới. Tất cả những kiến thức mà Rick Sanchez giảng giải đều rất cặn kẽ và dễ hiểu, bởi vậy Nguyễn Linh Trúc còn muốn nán lại với Rick Sanchez. Đúng đó, ông ấy nói đúng, anh muốn đi ngủ đi thì đi ngủ đi, em và ông Rick còn muốn xem cho xong phim. Ngẫu nhiên thức đêm một lần cũng không ảnh hưởng gì nhiều, trước đây khi em làm đầu đề nghiên cứu khoa học thức đêm là chuyện bình. Ái ui, Nguyễn Linh Trúc chưa nói xong đã bị Lộc Động Đình gõ một cái vào đầu, đau đến nỗi kêu lên thành tiếng, sau đó hai tay ôm đầu mắt rưng rưng nhìn Lộc Động Đình. Lộc Động Đình trừng mắt nhìn Nguyễn Linh Trúc quát nhẹ, đi ngủ, nói đi ngủ là đi ngủ, cấm cãi. Xong quay sang nói với Rick Sanchez, ông cũng đi ngủ đi, ngày mai dậy còn làm việc. Tất nhiên ông cũng có thể chống lại, nhưng hãy nhớ tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Nói rồi túm lấy cổ áo của Nguyễn Linh Trúc xách lên, cũng không sợ cổ áo bị rách. Mấy ngày hôm nay, tất cả quần áo trong nhà được Sindragosa gia cố bằng trận pháp. Sindragosa gia cố trận pháp để tăng lên lực phòng ngự cho quần áo, cả vật lý lẫn ma pháp, thậm chí Lộc Động Đình còn nghi ngờ rằng Sindragosa thậm chí bỏ thêm trận pháp thay đổi ngoại hình cho quần áo. Bởi vì khi đi đón Nguyễn Linh Trúc trở về, Lộc Động Đình nhìn thấy Nguyễn Linh Trúc mặc đồ khác, sau đó Nguyễn Linh Trúc chỉ vào phòng trong chốc lát khi đi ra liền đã thay đổi một bộ quần áo khác. Mặc dù không biết tình huống là thế nào, nhưng Lộc Động Đình nghi ngờ rằng nếu là chính mình cũng không chắc rằng có thể nhanh chóng như vậy thay quần áo. Cũng bởi vì được Sindragosa gia cố pháp trận cho nên độ bền của quần áo cũng tăng lên đáng kể. Lộc Động có thể thoải mái xách cổ Nguyễn Linh Trúc mặc cho Nguyễn Linh Trúc giãy giụa cũng không ảnh hưởng gì. Lộc Động Đình xách cổ Nguyễn Linh Trúc đến cửa phòng, sau đó gõ cửa. Sindragosa mặc dù ở bên trong, nhưng cũng biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì, bởi vậy nhanh chóng mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình cũng không rong dài, vừa thấy Sindragosa mở cửa liền đem Nguyễn Linh Trúc ném vào trong. Hành động của Lộc Động Đình là thật bất ngờ, hơn nữa bởi vì Sindragosa tự mình thay đổi tâm tính cho nên cũng từ bỏ cảnh giác phòng bị. Bởi vậy Sindragosa bị Lộc Động Đình bất ngờ ném Nguyễn Linh Trúc thẳng vào người. Nếu đối lại người khác có lẽ sẽ bị Nguyễn Linh Trúc đâm ngã, sau đó cả hai người cùng ngã lăn ra sàn. Nhưng Sindragosa dù sao cũng là Sindragosa, mặc dù từ bỏ cảnh giác nhưng thực lực của Sindragosa vẫn còn đó. Vì vậy Sindragosa nhanh chóng tóm được Nguyễn Linh Trúc, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, mỉm cười gật đầu với Lộc Động Đình rồi đóng cửa lại. Lộc Động Đình xử lý xong Nguyễn Linh Trúc thì quay đầu lại nhìn Rick Sanchez hỏi. Giờ đến ông đó Rick, ông tự xử lý chính mình hay để tôi giúp ông? Rick Sanchez nghe Lộc Động Đình đe dọa, trong lòng tức giận muốn cứng rắn phản kháng Lộc Động Đình. Nhưng nghĩ đến một tuần trong rừng ở Necromunda, Lộc Động Đình là như thế nào thành lập địa vị của mình đối với cả hai ông cháu, Rick Sanchez liền cảm thấy nên từ tâm. Hừ, phục phục phục, tức giận hừ một tiếng, sau đó nặng nề tắt TV. Rick Sanchez hùng hùng hổ hổ trở về phòng, vừa đi vừa mắng chửi, nhưng cũng chỉ là chửi đồng mà không dám mắng chửi đích danh Lộc Động Đình. Lộc Động Đình thấy vậy cũng vừa lòng gật đầu và đi về phòng mình, còn chuyện Rick Sanchez chửi đồng Lộc Động Đình mới không thèm để ý, dù sao Rick Sanchez cũng không dám chỉ đích danh của Lộc Động Đình mà chửi, còn chửi đồng như vậy rõ ràng là biểu hiện của sự vô năng cuồng nộ. Bóng đêm im lặng, một đêm không có chuyện gì. Lộc Động Đình thức giấc mở cửa đi ra khỏi phòng đã nghe tiếng lách cách leng keng ở dưới nhà bếp. Vừa duỗi người vừa ngáp, Lộc Động Đình dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới chỉ gần 6 giờ sáng. Không biết ai đang nấu ăn dưới bếp, Lộc Động Đình trong lòng đoán có thể là Sindragosa. Cũng chỉ có thể là Sindragosa, bởi vì Nguyễn Linh Trúc không giống như là người có thể dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Đi xuống bếp vừa nhìn, quả nhiên là Lộc Động Đình đoán đúng. Người đang nấu ăn là Sindragosa, nhìn có vẻ như Sindragosa cũng chưa dậy bao lâu. Giờ này đang đánh nhuyễn thịt bằng chày, nhìn có vẻ như là Sindragosa đang muốn làm thịt viên. Nghe thấy Lộc Động Đình đi xuống nhà bếp, Sindragosa cũng không quay đầu nhìn, ánh mắt vẫn tập trung vào chỗ thịt đang đánh bằng chày. Dậy sớm vậy anh, Lộc Động Đình ừ, một tiếng, xoa xoa đang nhập nhòm hai mắt nói. Hôm qua mới đưa một đống cơm hộp trở về, em lại dậy sớm nấu ăn làm gì? Xem có món nào thích ăn thì lấy ra mà ăn cho nhanh, cách trương.